Chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Và chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện là Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương Không Có Tiểu Di Di, tức là không có chim. Thì ở phần trước thì nhờ có sự giúp đỡ của Bàn Tay Vàng, một người bạn cũ của ảnh tử, thì Tiêu Tu Phong cùng với Phong Chánh Tập Đoàn đã vượt qua được khó khăn về mặt tài chính. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Ngày hôm sau thì Phong Chánh Tập Đoàn mở tiệc vui như mở hội. Tiêu Tu Phong từ tiểu điếm của tập đoàn triệu tập tới hơn mấy chục đầu bếp, đồng thời cũng sai quản lý thực đường đi mua rất nhiều nguyên liệu để chế biến càng nhiều món ăn đặc sản đặc sắc và rất nhiều rượu ngon. Lúc này công ty buôn bán tiền lời nhiều như vậy coi như là có phúc cùng hưởng. Giờ theo quy định thì ở tại phòng ăn công nhân không được phép uống rượu, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Tiêu Thu Phong bị những công nhân hưng phấn quấy rầy không ít, ngay cả yêu nhã cao quý như Liễu Yên Nguyệt cũng bị công nhân bắt phải uống xong hai chén. Hôm nay nàng cũng không có trang điểm gì nhiều, nhưng những dạng mây đỏ trên khuôn mặt càng làm cho nàng thêm phần ôn nhu kiều mị, làm cho tất cả nam công nhân nhìn thấy cũng phải có chút thất thần. Buổi chiều là vũ hội, nhưng không nghĩ tới tại lúc ăn cơm Liễu Yên Nguyệt hưng phấn quá độ cho nên đã say. Tiêu Thu Phong cũng chỉ biết thiếu nợ bữa tiệc để dìu tiểu nữ nhân này, thêm một lần nữa đưa nàng về nhà. Đôi mày liễu cong cong, cặp mắt thì mông lung, từ cái miệng xinh xắn nho nhỏ kia lại không ngừng phả ra hơi rượu khiến cho nàng mang theo một vẻ hấp dẫn khôn cùng. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng bật cửa sổ xe để có thể làm tán đi mùi rượu. Cũng may là hắn, nếu đổi lại là nam nhân khác, nó không chừng giờ phút này đã muốn chiếm tiện nghi hoặc đưa vào nhà nghỉ. Mặc dù không nhất định là để thương cưỡi ngựa, thế nhưng hôn môi rồi sờ bóp vài chỗ hẳn là có thể. Càng chết người hơn nữa là khi nữ nhân này lại không hề biết một chút nguy hiểm nào. Tại lúc hắn đang lái xe thì nữ nhân này hết lần khác đến lần này lại dựa vào người hắn, làm cho Tiêu Thu Phong xém chút phát điên. Dẫm mạnh chân ga, hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, loại hấp dẫn này cũng không nhất định hắn có thể ngăn cản được. Hoàn hảo là đến lúc về tới Liễu gia, nàng đã ngọt ngào chìm vào giấc mộng, bộ dáng tinh khiết không nhiễm một hạt bụi, tựu giống như đứa trẻ mới được sinh ra. Nữ nhân này thật đúng là một khối ngọc thạch xinh đẹp. Xe còn chưa hoàn toàn dừng lại thì tất trong nhà Liễu gia chạy ra một người, Liễu Yên Hồng, tiểu muội của Liễu Yên Nguyệt. Vừa thấy hắn đã vội chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thật sự là tính cách của nữ đại học sinh. Nhìn bộ dáng thì nàng chắc đã nghe được báo cáo của bảo vệ, nghe được tỷ tỷ dĩ nhiên cùng Phong Lưu công tử ngồi chung một xe, nàng không lo lắng hay sao? Thoáng cái cửa xe đã mở, nhìn bộ dáng ngủ say bất tỉnh của tỷ tỷ, ánh mắt lo lắng đột nhiên chuyển thành phẫn nộ, hướng về phía Tiêu Thu Phong quát: "Sắc lang, ngươi đã làm gì tỷ tỷ ta?" Quay mặt về phía nam nhân này, nàng luôn nghĩ đến những thói hư tật xấu trước kia của hắn. "Này, tiểu di tử, lễ phép một chút có biết không? Tỷ tỷ ngươi uống rượu say nên ta phải đưa nàng về, ta cũng đâu có làm gì." Không chỉ nói là đại mỹ nữ say rượu, coi như là lúc thanh tỉnh có bỏ lên giường hắn cũng không nhất định là hắn muốn đóng gạch. Tiêu Tu Phong thầm nghĩ, ta dám sao? Liễu Yên Hồng giống như không tin, chừng mắt liếc hắn rồi cúi đầu xuống kiểm tra một phen, hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói: "Tính là ngươi thức thời. Ngươi nên hiểu rằng ngươi và tỷ tỷ ta đã giải trừ hôn ước. Nếu như ngươi dám chiếm tiện nghi của tỷ tỷ ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Còn không chờ Tiêu Thu Phong mở miệng, nàng đã kêu to: "Ách thẩm, ngươi lại đây giúp một tay, đỡ tỷ tỷ ta vào phòng nghỉ ngơi, nấu nước trà cho nàng uống để thanh tỉnh lại một chút." Một phụ nhân có vóc người to béo bước tới từ trong xe đỡ Liễu Uyên Nguyệt ra. Nữ nhân này còn chưa thanh tỉnh nhưng đôi mắt đẹp đã hé mở, hướng về phía Tiêu Thu Phong gật đầu cười một cái. Tiêu Thu Phong nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt rời đi, đang chuẩn bị khởi động xe để đi, thì thấy tiểu nha đầu Liễu Yên Hồng lạnh lùng nhìn hắn, giống như đưa hắn rơi xuống vực sâu ngàn trượng vậy. Hắn không thích những nữ nhân có tật xấu cứ lạnh băng mà nhìn người khác, đây cũng là một thói quen của hắn. Nhưng Tiêu Thu Phong không biết 100 triệu tài chính của Liễu gia, trong đó có một nửa là của Liễu Yên Hồng. "Chậm đã, ta có lời muốn nói cho người biết." Liễu Yên Hồng chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tha tên nam nhân này, liền gọi to rồi vội vàng đi tới. "Tiểu mỹ nữ, hôm nay ta chỉ làm một hộ hoa sứ giả, ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ?" Tiêu Thu Phong ngẩng đầu, bất đắc dĩ hỏi hắn khinh thường tiểu nữ nhân này, nhưng lại không muốn đắc tội. Nói như thế nào thì Liễu gia cùng Tiêu gia cũng là những người bạn tốt, dù thế nào cũng phải nể mặt a. Liễu Yên Hồng thanh âm lạnh như băng nói: "Đứng đắn một chút, nhìn bộ dáng của ngươi giống như là sói đội lốt người, ta nói cho ngươi, ngươi không nên quấn quýt lấy tỷ tỷ của ta. lúc cho người mượn 100 triệu chính là Liễu gia ta đã báo đáp ân huệ của Tiêu gia năm đó. Hiện tại đã trả xong, chúng ta cũng không nợ Tiêu gia các ngươi cái gì nữa. Tiêu Thư Phong sửng sốt, làm người tốt cũng thật khó mà. Được rồi, nếu lần sau thấy tỷ tỷ người uống rượu ta tuyệt đối không đưa nàng về nữa, để cho nàng nằm trên xa lộ qua đêm cũng tốt. Hắn thực sự chẳng muốn cùng tiểu nha đầu này nói chuyện. Tiểu nha đầu cũng không chịu một chút yếu thế, ngẩng đầu lên, cái mũi hếch lên nói, người không cần lo lắng, tỷ tỷ của ta không cần người ân cần như vậy. Người nghĩ rằng ta không biết chính người đã phải lòng tỷ tỷ ta, cho nên cố ý thay đổi chính mình, dùng một phương thức khác để tỷ tỷ thích ngươi. Ta nói cho người biết, nằm mơ. Tiêu Thu Phong giờ khóc giờ cười, nhà đầu kia không đi viết tiểu thuyết viễn tưởng quả là lãng phí, như vậy mà cũng tưởng tượng ra được. Tỷ tỷ của ta là đại mỹ nữ có rất nhiều người theo đuổi, cũng không đến lượt ngươi. Hừ, ta nói cho người biết, tỷ tỷ của ta đã nói qua nhiều lần, nàng chính là gả cho heo cho chó cũng không thèm lấy ngươi, nàng sẽ thích ngươi hay sao? Ngươi có gặp qua người nào lại đi thích loại người vừa lười vừa xấu như heo chưa? Mặc dù hắn cũng không phải nói là ngu ngốc, nhưng so với heo thì không phải vẫn tốt hơn hay sao? Tiêu Thư Phong trong lòng buồn phiền nghĩ, chẳng lẽ trong lòng Liễu Yên Nguyệt hình tượng của hắn thực sự kém đến vậy hay sao? Được rồi, nha đầu, mất quá ta nói cho người biết, ta cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không truy tỷ tỷ ngươi, sẽ không phải là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, để cho tỷ tỷ ngươi lấy ta, như vậy được chưa? Giờ ta đi được chứ? Tức giận với nha đầu này quả thực không đáng mà. Liễu Yên Hồng tới gần, rồi ép người tới nói, ngươi thề? Tiêu Thư Phong cả kinh, chuyện này còn muốn thề? Đương nhiên, nếu không thể ai biết lời ngươi nói là thật hay không. Phục nàng sát đất rồi, Tiêu Thư Phong nhìn vào mặt chăm chú của tiểu nha đầu này, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, được, ta thề, nếu như tiểu thư Liễu Yên Hồng xinh đẹp không có làm lão bà của ta, ta nhất định sẽ không để cho tỷ tỷ của nàng làm lão bà ta, nếu như đi ngược lại lời thề làm cho ta nhất định sẽ không có lão bà. Người bại hoại nói lại. Liễu Yên Hồng tức giận đến cực điểm, trên mặt lại xuất hiện những dạng mây đỏ, không chịu được đả kích. Đừng nói là làm vợ, nàng ngay cả bạn trai cũng không có, nghe xong lời này làm sao có thể thừa nhận được. Nếu như ôn nhu xinh đẹp, vừa gặp đã yêu tiểu mỹ nữ Liễu Yên Hồng tiểu thư, không có làm lão bà của ta, ta nhất định sẽ không lấy tỷ tỷ của nàng làm bão bà. Nếu như đi ngược lời thề, mấy đứa con của ta về sau sẽ không có tiểu di di. Tiêu Thu Phong nở nụ cười xấu xa nói, lời thề này đã đủ nặng chưa? Ngươi là vương bắt đản, thật làm ta tức chết. Lê Uyên Hồng thực không thể chịu nổi, xoay người bỏ chạy, nhưng âm thanh vẫn truyền ra. Nhớ kỹ lời ngươi thề, nếu không sẽ không có tiểu di di nha. Lúc này mà vẫn còn không quên nhắc nhở hắn, thật là bái phục, Tiêu Thư Phong trong lòng đáp. Quên nói cho ngươi, lão bà của ta sinh ra là nữ nhi, có tiểu di di lão tử mới không cần. Nhìn bộ dáng ngu ngốc của nha đầu kia có vẻ đáng yêu hơn tỷ tỷ nhiều. Trận chiến tài chính oanh oanh liệt liệt diễn ra ở Đông Nam cuối cùng cũng kết thúc, thế nhưng những dư âm cũng như hậu quả của nó còn chưa có chấm dứt. Tất cả các đài truyền hình, báo chí còn có sự tham gia các loại tạp chí, lá cải, tất cả đều bình luận, phỏng đoán, mỗi người một ý kiến. Phong Tranh tập đoàn thoát khỏi đại kiếp trong mắt bọn họ quả thật là vận khí, nếu như không phải bàn tay vàng đang rảnh rỗi ra ngoài vui đùa một chút. Nhân duyên cũng thật trùng hợp đã cứu một mạng cho Phong Chánh. Nếu không giờ phút này Phong Chánh tập đoàn hẳn là đã hoàn toàn biến mất. Tại một khu nhà cao cấp ở Thượng Hải có một lão nhân đang ngơ ngác như người mất hồn ngồi trong thư phòng. Một ngày cũng chưa hề cử động, ngay cả thức ăn trên bàn cũng không chạm tí nào. Hắn không cam lòng, kế hoạch cực kỳ cơ mật liên hợp tạo ra một nguồn tài chính khổng lồ, vậy mà lại thất bại. Thất bại không thể giải thích được, không hề có lý do. Bàn tay vàng ghê tởm, ta muốn lột ra nuốt gan uống máu, bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Khoảng đã ngoài 60 tuổi, nhìn có vẻ vẫn còn khỏe mạnh. Trong mắt lão nhân chứa đựng ngọn lửa căm thù vô hạn, rồi đột nhiên tung một quyền lên mặt bàn. Nếu như không có bàn tay vàng quấy rối, Phong Chánh tập đoàn đã là của hắn. Điện thoại di động vang lên, thần sắc phẫn nộ của lão nhân đột nhiên thay đổi có chút khẩn trương, nhanh chóng tiếp điện thoại, trên mặt vài giọt mồ hôi lạnh chảy ra, cả người không ngừng run rẩy. Thử Vương, người đã làm cho ta rất thất vọng. Thanh âm truyền đến một loại ngôn ngữ tiếng Trung không được thuần thục cho lắm, mang theo cảm giác chứa đựng sự phẫn nộ tột độ. Lão nhân cả kinh, sắc mặt không còn chút máu, vội vàng nói, cảnh trưởng, thủ hạ nhận tội, mời người trách phạt. Ngữ khí nhanh chóng biến đổi, vội vàng nói tiếp. Nhưng vẫn xin cảnh trưởng minh xét, thất bại lần này chỉ là việc ngoài ý muốn, nếu như không có sự xuất hiện của bàn tay vàng. Thanh âm trở nên lạnh lùng hơn. Nếu như không bởi vì sự xuất hiện của bàn tay vàng, ngươi cho rằng bây giờ ngươi vẫn còn sống hay sao? Vâng, là thủ hạ sai lầm, Thình Cảnh Trưởng cấp cho thủ hạ cơ hội lập công chuộc tội. Mặc dù đối khí lạnh băng nhưng lão nhân vẫn nhận ra được sinh cơ của mình, Cảnh Trưởng rốt cuộc không có ý giết hắn. Thử Vương, ta nói cho ngươi biết lão bản đã rất tức giận, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu trực tiếp không đối phó được với Phong Chánh thì ngươi hãy lợi dụng thân phận của Thiết Huyết Đoàn mà làm việc. Nhớ kỹ, ra tay phải mau lẹ, không được để mất quá nhiều thời gian. Vâng, thủ hạ nhất định sẽ xử lý việc này thỏa đáng, giải quyết mục tiêu nhanh chóng, quyết không làm cho Cảnh Trưởng thất vọng. Như vậy là tốt rồi, hội trưởng như ngươi có thể sống đến 100 tuổi. Thanh âm vẫn lạnh ngắt mang theo sự cảnh cáo, nhưng Cảnh Trưởng đã ngắt điện thoại. Lão nhân buông điện thoại xuống, trên người không còn một tia khí lực nào, thân thể như có, như không, té ngã xuống đất. Không biết qua bao lâu, lão nhân mới ngồi dậy, trong mắt lóe ra hàn quang, một âm mưu mới được hắn nghĩ tới. Người đâu, gọi thiếu gia tới đây. Hai vị thực sự là khách quý ít gặp, hoan nghênh. Tiêu Thu Phong cũng không nghĩ tới là Hà Hướng Nam cùng Tư Mã Lạc lại đến công ty tìm hắn. Bốn người mặc dù được xưng là Đông Nam tứ đại công tử nhưng mỗi nhà một chuyện, không ai quản ai, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng nhau đi gây chuyện hay tranh giành danh tiếng. Kỳ thật cũng không có quá nhiều cơ hội gặp gỡ, chứ đừng nói gì đến việc bái phỏng. Chỉ biết Hà Hướng Nam thì có Đông Bình tập đoàn, lão tử của Tư Mã Lạc lại là thị trưởng, còn có Triệu Nhược Minh thì ở trong quân đội, những trường khác Tiêu Thu Phong không biết quá nhiều. Không thể không nói Tiêu Thu Phong trước kia thật đúng là một tên ngu ngốc, cùng những người này gặp gỡ vậy mà còn tưởng rằng đã gặp được đồng bọn. Tư Mã Lạc tiến lên một bước đắc ý cười nói. Luồng phiếu của Phong Chánh sau khi đánh xong một trận thành danh đã vang vọng cả Đông Nam, đại ca như ta đây cũng được hưởng một ít hào quang từ việc này. Giờ đây đi đâu cũng nhìn thấy người ta thêu hoa dệt gấm về Phong Chánh, thật đáng là để chúc mừng. Hà Hướng Nam cũng nói. Lão Lạc nói rất đúng. Lão Tam đã cho tứ đại công tử thật là hãnh diện, sau này ai còn nói chúng ta là tứ đại công tử chỉ biết ăn chơi, chỉ biết dùng tiền cho nữ nhân, cũng phải làm cho thế nhân biết được Phong Lưu công tử lợi hại cỡ nào. Tiêu Thu Phong lập tức lộ ra bộ dáng xấu hổ. Hai vị không nên quá khen, mặc dù nói ta đây mặt rất dày nhưng công lao này không phải của ta. Ngày đó ta còn nghĩ đến tự sát đi cho thoải mái, hay là đi ra ngoài nhảy lầu. Không nghĩ tới cuối cùng chúng ta lại không có chuyện gì, luồng phiếu một ngày đại tăng, kinh doanh lời không ít, thật đúng là thần linh phù hộ à. Hai đại công tử trong lòng đều có tư tâm nhưng lại không dám biểu lộ ra bên ngoài. Bất quá hôm nay, bọn họ đến đều có cùng mục đích, chính là chuyện về bàn tay vàng. Lão Tam, ngươi không nên kiêm tốn như vậy, nếu không phải do ngươi nhận thức người kia thì trên đời phỏng chừng không ai có thể nghịch chuyển được luồng phiếu chuyển bại thành thắng. Nói thật, hiện tại ta thực sự bội phục người sát đất, mọi người đều là huynh đệ, có thể hay không giới thiệu cho chúng ta nhận thức một chút? Không có nói rõ, Hà Hướng Nam ngữ khí rất lấy lòng mà nói. Từ Mã Lạc cũng không che giấu cười nói, người này nếu có cơ hội ta cũng muốn nhận thức một chút, chỉ cần chỉ điểm chút ít thì ta có thể giàu sang cả đời. Tiêu Thư Phong sửng sốt, khó hiểu hỏi, hai người các ngươi nói gì? Có phải hay không là đang nói mê? Nghe ngữ khí của các ngươi thì hình như ta có nhận thức một đại nhân vật nào đó. Lão Lạc, nói đến chuyện này ta tựu muốn mắng ngươi. Lão Tử mấy lần muốn cùng ông già ngươi quan hệ một chút, vậy mà ngươi cứ suốt ngày cản trở, giờ thì lại muốn nói gì đây? À, Lão Tam, không nên tức giận à. Ngươi cũng biết trong mắt các đại nhân vật thì chúng ta chỉ giống như những thứ rác rưởi của xã hội. Nói thật, ta không phải là muốn giới thiệu, mà ta không dám mà. Ngươi phải hiểu cho ta mới đúng. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần có cơ hội ta nhất định giúp ngươi. Tư Mã Lạc nhanh chóng giải thích. Ở một bên, Hà Hướng Nam cũng cười nói. Lão Tam, ngươi hiểu sai ý của Lão Lạc rồi. Hắn là muốn kiến thức qua một chút bàn tay vàng. Bàn tay vàng? Tư Thư Phong sững người trong chốc lát rồi ra vẻ ngu ngốc. Ai có bàn tay vàng? Vòng cổ bằng vàng thì thật ra không ít. Đây, cái vòng cổ này của ta cũng hơn 100 vạn đó. Cũng không biết Phong Lưu công tử giả vờ ngu hay ngu thật, hai người dở khóc dở cười. Từ Mã Lạc nghiêm túc nói, Lão Tam, bàn tay vàng mà chúng ta nói tới là ý chỉ một người mà tại sân chơi thị trường luồng phiếu được coi như thần linh. Ngày đó khi luồng phiếu Phong Chánh các người quyết chiến, hắn đã xuất hiện. Mặc dù như hoa phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng hắn đã thay đổi tình thế cho các ngươi, chuyển bại thành thắng. Có lẽ trùng hợp trong lúc hắn đi kiếm ăn, vô tình cứu được các ngươi. Đúng vậy, chúng ta không phải là ngoại nhân. Loại chuyện tốt này thì huynh đệ lên chia sẻ một chút mới đúng. Trong mắt Hà Hướng Nam tỏ ra cực kỳ khát vọng. Trong thị trường tài chính trên thế giới thì ai có thể thắng được bàn tay vàng? Như vậy rất có khả năng sẽ tạo ra một đế quốc tài chính. Mặc dù đó chỉ là truyền thuyết nhưng bọn họ đều tin. Tiêu Thu Phong khó hiểu gãi gãi đầu trợn tròn mắt, tiếp theo là thở dài. Nguyên lai là như vậy. À, ta đây cần phải hảo hảo cảm tạ hắn một chút. Lão Lạc, người có biết hay không, hiện giờ hắn đang ở đâu? Dù gì thì hắn cũng đã giúp ta, ta hẳn phải nên tới nhà một chút. Vừa lúc là kinh doanh cũng kiếm lời không ít, xuất ra vài trăm ngàn, mời hắn về làm giám đốc tài chính, như vậy thì tốt quá rồi. Tư Mã Lạp cùng Hà Hướng Nam nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Thu Phong thì hình như thực sự không cùng người kia có bất cứ quan hệ nào. Nếu như là người kia, chỉ vài trăm ngàn thì hắn đâu thèm để vào mắt. Đòi mời hắn đến làm giám đốc tài chính thật sự là buồn cười. Trên đời còn chưa có công ty nào có khả năng này, bởi vì hắn chính là thần a. Bọn họ có điểm xúc động đến muốn thổ huyết. Không còn cảm thấy hứng thú đề tài này nữa, hai người rất khách khí rời đi. Chỉ là vẻ mặt ngây ngốc của Tiêu Thu Phong đã trở nên rất đăm chiêu. Hắn đương nhiên biết mục đích hai người bọn họ khi tới đây, nhưng nguyên nhân vì sao thì khó mà phỏng đoán. Bọn họ cần giúp đỡ hay chỉ là sự tò mò? Tổng tài, ngươi tìm ta sao? Lúc này thư ký Tiểu Hoa đã dẫn Lãnh Phong tới. Tiêu Thư Phong khoát tay, đợi thư ký ra ngoài đóng cửa lại, lúc này mời Lãnh Phong ngồi xuống. Ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vâng, tổng tài. Mặc dù đã ngồi được lên cái ghế của giám đốc tài chính ở trong công ty cũng được coi là anh hùng, nhưng Lãnh Phong không có một chút nào dám kiêu ngạo, bởi vì có một số việc hắn so với bất cứ kẻ nào đều muốn minh bạch hơn. Hắn đương nhiên biết truyền thuyết về bàn tay vàng, trong lòng hắn mơ hồ cảm nhận được, đứng phía sau cơn bão luồng phiếu kia có một bí mật không ai biết được. Nhớ kỹ khi Phong Chánh đứng bên bờ vực phá sản, hắn cơ hồ muốn phát điên, nhưng vị tổng tài này ngay cả một tia thần sắc lo âu cũng không có, vậy là hắn đã sớm tính trước. Cái này có nghĩa là gì? Trong lòng hắn đã có một loại kinh nghiệm lĩnh ngộ, bất quá hắn sẽ không nói cho bất cứ một kẻ nào biết được điều này. Nhìn bộ dáng cung kính của Lãnh Phong, Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng cười một tiếng hỏi. Lãnh Phong, trong lòng ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi vấn? Không có, ta chỉ biết nếu không có tổng tài thì sẽ không có Lãnh Phong ngày hôm nay. Trừ tổng tài thì không có người nào đem hơn 400 triệu, một số tiền khổng lồ, giao cho một tiểu tử mới bước ra đời sử dụng. Khí độ của tổng tài làm Lãnh Phong thực sự cảm phục. Thân là một thiết bản thủ thì không thể nào không biết truyền thuyết về bàn tay vàng và cũng không thể nào có tồn tại khi đối địch với vị thần này. Nhìn biểu hiện bề ngoài tuy nhu nhược nhưng đối với biểu hiện của Lãnh Phong, Tiêu Thu Phong cũng rất hài lòng. Lãnh Phong, ngươi là một người thông minh, tương lai không thể hạn lượng. Ta nghĩ nếu ngươi muốn tốt cho mình thì có một số việc cứ để trong lòng là được, không nên nói cho người khác biết. Nếu có cơ hội, ta sẽ để cho người đó dạy dỗ chỉ bảo ngươi chút ít. Nếu như hắn không biết người đó là ai thì tuyệt đối không phải là Lãnh Phong. Hắn năm nay mới 23 tuổi, từ năm 18 tuổi đã bước vào trào lưu luồng phiếu, mới đó mà đã 5 năm trôi qua. Sự khát vọng thành công của hắn không thua kém bất cứ một ai, cho nên giờ phút này hắn cực kỳ kích động. Hắn đương nhiên hiểu được, từ trong lời nói của tổng tài, người kia là ai. Hơn nữa tổng tài cũng đã sớm đoán được tâm tư của hắn, hai tròng mắt đã có chút ửng đỏ, nặng nề gật đầu chỉ còn thiếu chút nữa là quỳ xuống. Tổng tài, cái mạng này của ta từ nay về sau là của ngươi. Không cần nói nhiều lời, đây chính là một lời hứa hẹn của một người đàn ông. Trong lòng Lãnh Phong biết đây chính là sự lựa chọn cả cuộc đời hắn, không một lời oán hận. Nếu như để cho một thao bàn thủ lựa chọn, một là nguyện ý giành giải nhất trong cuộc thi thao bàn thủ quốc tế, hay là nguyện ý trở thành đồ đệ của bàn tay vàng, thì phỏng chừng tất cả mọi người đều tình nguyện quỳ xuống bái sư. Lãnh Phong tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Khi Liễu Yên Nguyệt đi vào phòng làm việc của Tiêu Thu Phong thì cũng đã gần xế trưa. Thu Phong, thật ngại quá, ta đến muộn. Mặc dù là phó tổng tài nhưng 3 năm nàng tới đây chưa có lần nào đến muộn như hôm nay. Ngày hôm qua chính là lần đầu tiên nàng uống rượu, mới 2 chén nhưng cũng đã say. Nhìn vào mặt cười yếu ớt của tên nam nhân bên cạnh mình, cho dù là say trong mộng thì nàng cũng rất vui vẻ. Một thân mặc váy màu lam lại mang theo hơi thở nồng nàn như hoa cỏ mùa xuân, giống như một tuyệt sắc tiên tử đang chậm rãi bước tới với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng, đủ làm cho bất cứ người nào cũng đắm chìm trong sắc đẹp tuyệt mỹ ấy. Không biết uống rượu thì không nên miễn cưỡng, đặc biệt là nơi nhân xinh đẹp, uống say sẽ dễ dàng bị nam nhân chiếm tiện nghi, sau này nên chú ý một chút. Nhớ tới hình ảnh đầy mê hoặc của nữ nhân này ngày hôm qua, một phong thái kiểu diễm động lòng người khiến trong lòng Tiêu Thu Phong lại nổi lên một cỗ rung động. Liễu Yên Nguyệt thoải mái cười, ôn nhu nói, được rồi, ngươi yên tâm, sẽ không có lần sau, trải có một lần đau đầu như bố bổ kia ta cũng sợ rồi. Nếu như không phải bởi vì có nam nhân này ở bên cạnh, Liễu Yên Nguyệt tuyệt đối sẽ không uống 2 chén rượu ấy. Không biết từ lúc nào, nàng dĩ nhiên lại đem hắn trở thành khát vọng sống của mình, là chỗ dựa vững chắc cho nàng. mỹ nhân như ngọc, kiều diễm động lòng người. Nếu như là một nữ nhân bình thường thì Tiêu Thu Phong tuyệt đối còn muốn đùa giỡn vài câu, nhưng lại nhớ tới bà Tám Liễu Yên Hồng, nhất thời giật mình, không dám cùng nữ nhân này nói chuyện quá lâu, liền quan tâm nói. Được rồi, trở về phòng làm việc nghỉ ngơi chút đi, có chuyện gì ta sẽ xử lý. Nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt không khỏi lộ vẻ mừng vui, nhà quay đầu lại, Liễu Yên Nguyệt như một trận gió êm ái rời đi. Tiêu Thu Phong âm thầm lắc đầu, hắn thật đúng là cứ ở gần nữ nhân này thì trong lòng lại sinh ra một cỗ dục vọng, tựa hồ càng ngày càng khiến hắn khó mà khống chế nổi. Buổi chiều, Liễu Yên Nguyệt đã trải qua thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, cảm giác ngày hôm qua say rượu đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này trong tay đang cầm một cốc cà phê, trong đầu lại hiện lên hình dáng của tên nam nhân kia ân cần thăm hỏi, còn có sự răn dạy và che chở. Một cảm giác hạnh phúc ùa đến trong nàng, làm cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Ở trên bàn, tiếng chuông điện thoại của thư ký vang lên. Phó Tổng, có Lý Tiên Sinh tìm ngươi nói là bằng hữu của ngươi, có muốn gặp hắn hay không? Là giọng nói của thư ký Tiểu Duyệt. Nhớ tới thư ký này, Liễu Yên Nguyệt thật có chút buồn cười. Trước kia thì đối với Tổng tài Tiêu Thu Phong rất là ghét, trong lòng tràn đầy sự khinh bỉ. Nhưng bắt đầu từ tháng trước, nhất là sau sự kiện oanh động kia phát sinh, Tiểu Duyệt cũng đã trở thành một trong nhiều người của tập đoàn si mê và ủng hộ Tổng tài. Tổng tài là nam nhân tốt nhất trên đời, gả cho hắn tuyệt đối không thua thiệt. Đây là câu nói mà Liễu Yên Nguyệt nghe nàng nói nhiều nhất bên tai. Cho nên hiện tại chỉ cần là nam nhân tuổi đời còn trẻ đến xin bái phỏng thì tiểu thư ký này đặc biệt rất cẩn thận. Nàng muốn làm thư ký cho lão bản phu nhân nên không thể để cho người khác tùy ý phá hư. Quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt đang cười, trên tay đang cầm một bó hoa hồng, chính là Lý Hải Bân. Nhìn thấy cảnh này nàng không thích một tí nào. Này, Lý Tiên Sinh, đây là thời đại nào mà vẫn còn tặng hoa hồng lớn như thế? Không phải là người từ thế kỷ 20 mới đến đấy chứ? Nữ nhân chính là như vậy, thích một người thì cái gì cũng đều tốt, nhưng nếu đã không thích, nhìn cái gì cũng không ưng mắt. Lý Hải Bân không thể giải thích được, tặng hoa thì đã làm sao? Nữ nhân không phải tất cả đều thích hoa hồng sao? Phải tìm đỏ cả mắt mới tìm được một đóa hoa ưng ý thế này, vậy mà. Thế nhưng tiểu nữ nhân này lại là thư ký của Liễu Yên Nguyệt, hắn cũng không dám đắc tội, liền cười nói. Tiểu muội muội nói rất đúng, lần sau ta nhất định sẽ sửa, nhất định sửa lại. Liễu Yên Nguyệt nhìn thấy đóa hoa hồng tươi đỏ này cũng bị dọa cho sợ hãi đứng lên, thất thanh nói. Lý Hải Bân, sao ngươi lại tới đây? Sao ngươi lại đến đây? Kỳ thật chính là muốn nói, vì sao ngươi lại cầm hoa hồng đến đây? Chuyện này nếu để nam nhân kia biết chẳng phải ta sẽ rất xấu hổ sao? Và lại nàng cũng không muốn để cho hắn hiểu lầm về những chuyện như thế này. Lý Hải Bân nhìn đôi mắt của người tình trong mộng, vẻ mặt tràn đầy ý nghĩ yêu thương. Yên Nguyệt, người hôm nay thật là xinh đẹp. Những lời này vừa nói ra, hắn lại phát hiện vẻ mặt mất hứng của Liễu Yên Nguyệt. Mấy năm là đồng học, hắn đương nhiên biết vị hoa hậu học đường này tính tình cũng không được tốt cho lắm. Nhất là nàng không bao giờ thích nam nhân có tính phong lưu. Cho nên những năm gần đây, cho dù nàng được cái vị phong lưu công tử kia có hôn ước, hắn cũng tin tưởng bọn họ không thể nào đến được với nhau. Thật ngại quá, Yên Nguyệt. Ta đây là kinh diễm mà phát chứ không hề có ý tứ gì khác. Hôm nay đến là muốn mời ngươi cùng ta ăn bữa cơm. Lần trước ngươi đã mời ta, thật sự là xấu hổ. Cho nên lần này hãy cho ta một cơ hội. Hoa này là tặng cho ngươi. Lúc nãy đi ngang qua cửa hàng bán hoa, thấy nó rất đẹp nên mua một bó tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng trách ta thất lễ. Bó hoa này là hắn tỉ mỉ đặt hàng từ hàng tuần trước, nghe nói là từ Mỹ Quốc chuyển tới, giá cả rất đắt đỏ. Với một nhân gian sắc đẹp tiên tử này, hắn đương nhiên không thể nào tùy ý. Hoa đẹp thì nữ nhân nào mà không thích, nhưng phải coi là ai tặng mới được. Liễu Yên Nguyệt cũng không có chuẩn bị nhuận đóa hoa hồng xinh đẹp này cho mình. Nàng thừa nhận Lý Hải Bân là một nam nhân không tồi, sáng sủa tối sủa, hoạt bát, là một nam nhân thực thụ. Hơn nữa, trong khi nàng còn học đại học, hắn chính là vị nam sinh bằng hữu duy nhất của mình. Nhưng chuyện này thì cũng không chứng tỏ là nàng thích hắn. Ngươi vừa nói ra, ngươi hiểu lầm thì có tiếng đập cửa vang lên. Mời vào. Liễu Yên Nguyệt không suy nghĩ nhiều đã vội lên tiếng. Nghĩ đến nhất định là công ty có việc. Nhân cơ hội nam nhân này ở đây, nàng muốn cho hắn biết khó mà lui. Nàng khó mà có khả năng thích hắn. Nhưng khi chứng kiến người tiến vào, nàng hối hận thiếu chút nữa là muốn tự sát. Mà sau lưng người đó lại lộ ra cái đầu nho nhỏ của tiểu thư ký, con mắt bất đắc dĩ hướng về phía Liễu Yên Nguyệt không ngừng chớp chớp, tựa hồ như muốn nói ta không ngăn được à. Tiêu Thu Phong đến, hắn đã xem qua các loại báo cáo của công ty, phát hiện có rất nhiều chi nhánh mơ hồ, cho nên hắn quyết định chuẩn bị tuần sau bắt đầu tuần tra, tự mình đi xem xét qua một chút, thuận tiện có thể hiểu rõ công việc của chi nhánh. Thân là tổng tài nhưng trong đầu hắn thì ấn tượng đối với toàn bộ tập đoàn này rất mơ hồ, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Vốn muốn cùng Liễu Uyên Nguyệt thương lượng một chút, lại không nghĩ tới có thể chứng kiến một màn này. Nữ nhân này thật đúng là nổi tiếng, ngay cả hình cảnh đại đội trưởng cũng theo đuổi. Giờ phút này người ta lại cầm hoa chạy đến tận cửa để tặng. Bất quá Tiêu Thu Phong không có ghen, hoặc là từ trong lòng hắn cũng hy vọng Liễu Uyên Nguyệt có thể chính thức tìm được người mình thích, người có thể cả đời yêu thương nàng, che chở nàng, cho nàng đầy đủ tình yêu của một nam nhân. Việc này coi như là một loại phương thức đền bù những lỗi lầm của Tiêu Thu Phong trước đây đối với nàng. À, hoa hồng thật là đẹp, chắc cũng không tiện nghi cho lắm, Lý đội trưởng thật đúng là biết dùng tiền. Tiêu Thu Phong cũng không muốn phá hư chuyện tốt của bọn họ, liền nói: "Các ngươi cứ tự nhiên, Yên Nguyệt, sáng sớm ngày mai đến phòng làm việc của ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng." Không đợi cho hai người mở miệng, hắn nở nụ cười rất mập mờ rồi quay đầu rời đi. Liễu Yên Nguyệt lo lắng mấp máy miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Không quá vài phút thì Lý Hải Bân cũng đã đuổi theo từ phía sau. "Tiêu thiếu gia, cảm ơn ngươi. Ta ban đầu còn sợ nàng cự tuyệt, không nghĩ được nàng dĩ nhiên đáp ứng cùng ta đi ăn bữa cơm chiều hôm nay." Tiêu Thu Phong cười nói: "Như vậy thì chúc mừng Lý đội trưởng, hy vọng chiều nay các người ăn vui vẻ." Nhìn bóng dáng Tiêu Thu Phong rời đi, Lý Hải Bân cảm giác được vị phong lưu công tử này kỳ thực cũng là một nam nhân không tồi. Không biết vì sao, cục trưởng lại hận hắn đến như vậy. Lại nói về Điền Phù, Điền Phù đang âu yếm vuốt ve khuôn mặt Tiêu Thu Phong, nhìn lại muốn nhìn thêm với bộ dáng rất ôn nhu, khiến trong lòng Tiêu Thu Phong vừa căng thẳng vừa sợ hãi. "Mẹ, ta còn phải ra sân giám sát bọn họ huấn luyện, ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi, nhìn ta chằm chằm làm gì, chẳng lẽ không sợ ông già ghen hay sao?" Lời còn chưa dứt vừa định nói tiếp thì Điền Phù giang hai tay ra ôm lấy hắn, trong miệng lớn tiếng kêu lên: "Tiểu Phong, bảo bối của mẹ thật sự là yêu ngươi chết mất." Tiêu Viễn Hà đang ngồi một bên, trong tay mặc dù đang cầm tờ báo nhưng đôi mắt lại lén lén nhìn về phía hai người này. Thấy thế thực sự không nhịn được nữa, ngẩng đầu chừng mắt liếc lão bà một cái, có chút như đang phải ăn giấm chua nói: "Này, lão bà, ngươi cứ tiếp tục làm như thế thì ta thật sự là ghen tị đó." Vẫn biết là lão bà này rất yêu thương con trai mình, cho dù hắn là phá gia chi tử, là rác rưởi trong xã hội, thì tình cảm này vẫn không chút thay đổi. Nhưng kể từ ngày tập đoàn Phong chính trở về, nữ nhân này vì cảm động khóc suốt một ngày, do đó đối với con trai thực sự là không cách nào hình dung được. Chỉ cần đứa con trai bảo bối này mà đến trước mặt nàng, thì nàng luôn kéo nó về phía mình chứ không chịu để yên. Tiêu Viễn Hà thực sự nhìn không nổi, cũng đã bắt đầu ăn giấm chua. Điền Phù chừng mắt quét lại: "Ăn cái gì? Ai bảo ông già ngươi không có bản lãnh như Tiểu Phong? Ta thích hắn thì đã sao nào? Nếu ngươi có bản lãnh khiến cho công nhân trong tập đoàn vì ngươi mà cống hiến ít nhất là 2 tháng tiền lương, sao bọn hắn có nguyện ý hay không?" Tiêu Tiểu Phong lắc đầu: "Đây là chuyện gì thế này?" Tiêu Viễn Hà mặc dù không phục nhưng cũng biết là lão bà nói rất đúng. Nói thật là con trai có thể khiến công nhân viên trong tập đoàn tôn trọng và ủng hộ như thế, hắn không thể nào không phục cho được. Quả thực con trai so với hắn có bản lãnh hơn nhiều. "Được được, tính là ta sợ ngươi. Tiểu Phong có bản lãnh thì thế nào? Hắn không phải cũng gọi ta là lão tử sao? Hắn còn phải nghe lời ta, có phải không, Tiểu Phong?" Vừa nói thì liền nhìn về phía Tiêu Thu Phong không ngừng nháy mắt. Tiêu Thu Phong lập tức lấy lòng nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Ta đây cũng là do có lão ba anh Minh sáng suốt chỉ đạo mới có thể làm được chút chuyện. Rời khỏi lão ba thì ta chính là một tên côn đồ. Việc làm được thì không, nhưng việc bại sự thì có thừa." Điền Phù không vui, nàng không muốn bất cứ ai phá hư hình tượng con trai mình. Đang định đối với lão công mắng lại, thì ở bên ngoài đột nhiên chuyển tới một tiếng cười khẽ. Tiếp theo là một thanh âm rất ôn nhu nói: "Thu Phong, nguyên lai ngươi lại là một tên côn đồ à, ta thực sự không cách nào nhìn ra được." Theo lời nói, Liễu Uyên Nguyệt đã bước tới, trên vai còn mang theo một cái bọc nho nhỏ. Bộ dáng tuy bình thản nhưng vô cùng ôn nhu, cùng với mảnh bích ngọc làm phát ra một cảm giác như hơi thở của tiên nữ. Điền Phù cũng chẳng quản tới lão công nữa, vội vàng đứng lên thân thiết nói: "Yên Nguyệt, tiểu nha đầu ngươi, đến lúc nào mà lại không nghe ai nói hết vậy?" Liễu Yên Nguyệt trên mặt mỉm cười nói: "Bá mẫu, thật ngại quá, là ta không chờ Ngọc Thẩm thông báo đã trực tiếp đi vào, thật là có chút thất lễ." "Không có việc gì. Dù sao chúng ta người một nhà chỉ đùa vui tán dóc một chút mà thôi, ngươi lại đây, cùng tham gia cho vui." Điền Phù trong lòng đã sớm muốn giúp con trai lấy được nữ nhân này làm vợ, cho nên đương nhiên nàng phải rất nhiệt tình, lôi kéo. Ngọc Thẩm cũng rất nhanh chạy tới bưng đến một cốc nước hoa quả. Lúc trước đến đây, Ngọc Thẩm đã rất nhanh ghi nhớ kỹ thói quen của nàng dâu tương lai của Tiêu gia. Nàng không thích uống trà, chỉ thích uống nước hoa quả, hơn nữa là những loại hoa quả vừa chín tới. Hai lão nhân đương nhiên là vô cùng cao hứng nên nhiệt tình một cách bất thường. Chỉ có Tiêu Thu Phong là có chút không thể giải thích được. Nữ nhân này đang yên đang lành lại chạy tới đây làm gì? Yên Nguyệt, ngươi không phải là cùng Lý Cảnh Quan ước hẹn hay sao? Lúc này chạy tới đây làm gì? Lý Hải Bân đã nói là nàng đáp ứng, với tính cách của nữ nhân này thì nàng khó mà thất ước cho được. Ước hẹn, Điền Phủ sửng sốt có chút nóng nảy nói. Yên Nguyệt, ngươi không phải là đi tìm bạn trai đấy chứ? Buổi đọc truyện hôm nay của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.